Truyền kỳ chiến thần, chương 1908, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1908 tiền bối, nghe nói không gian kiểm tra do tổ tiên để lại có thể dùng để kiểm tra tuổi tác cùng tham chiếu thành tựu công pháp của tu sĩ trẻ, bây giờ nếu tôi không tham gia, đợi đến phân thần cảnh cửu phẩm tham gia, kết quả sẽ tương tự sao? Tu sĩ bên cạnh Tần Trạm đột nhiên hỏi, về nguyên tắc chính là như vậy, cái này đánh giá tiềm năng của cậu tuổi còn nhỏ có tu vi thấp là chuyện bình thường. Nếu vì điều này mà đưa ra đánh giá thấp thì không xứng được gọi là tổ khí rồi. Người đàn ông trung niên nói đến đây, có chút kiêu ngạo nói. Năm đó Tân Khởi 16 tuổi tham gia kiểm tra, được đánh giá 1 vàng 2 tím. Đây chính là chỗ thần kỳ của tổ khí. Được rồi, nói thế nào cũng không bằng cảm thụ thực tế, hơn nữa thiên phú thứ này, chỉ cần cố gắng và nhờ vào một ít cơ duyên, cũng sẽ được cải thiện. Dù lần này không đủ, đến cảnh giới hợp thể lại đến kiểm tra là được rồi. Nhớ đừng nản lòng, như vậy ngược lại sẽ càng ngày càng tệ. Không phải kiểm tra huyết mạch sao? Tại sao mỗi tầng cảnh giới lại đến một lần? Tần Trạm càng nghe càng mơ hồ, sao lại có chút không Tân Sở Phi nói? Nhưng khi người đàn ông nói điều này, ông ta cảm thấy không sai biệt lắm, liền tác động linh khí, đánh ra một vài dấu tay giống với đột nhiên một số hoa văn phức tạp khó hiểu rơi vào trong trận pháp, những viên linh thạch đó lóe lên, từng đạo ánh sáng rực rỡ này theo trận văn phía trên nhảy vọt lên, bao phủ lấy hai người trong trận pháp. Tần Trạm bất đắc dĩ cũng không hỏi được rõ ràng. Lúc này, trên không đại điện cũng xuất hiện một cơn lốc xoáy màu trắng, Tần Trạm và thanh niên kia gần như đồng thời bị hút vào trong vòng xoáy không gian. Làm xong tất cả những việc này, vị tu sĩ trung niên lau mồ hôi trên trán rồi quay trở lại bên trong đại sảnh. Chú Thụy, anh tư của cháu đã làm xong kiểm tra chưa? Tần Sở Phi nhìn thấy tu sĩ đi ra liền hỏi, kiểm tra thiên phú nào có nhanh như vậy? Cháu cũng quá sốt ruột rồi. Chú Thụy cười nói, kiểm tra thiên phú, Tần Sở Phi trừng to hai mắt có chút ngớ ra. Chú Thụy, không phải chú nhầm lẫn đó chứ, cháu chỉ là tới đưa anh trai tới để kiểm nghiệm huyết mạch thôi. Tần Sở Phi vội la lên, cái gì cơ, Tần Trạm vừa rồi đi vào là anh trai vừa trở lại của cháu hả? Chú Thụy nghe xong cũng có chút ngạc nhiên há hốc miệng. Không đúng, anh trai cháu tên là Tần Trạm mà, trên tờ đơn này của chú rõ ràng viết là anh cháu muốn đến tham gia khảo hạch. Đầu chú Thụy có chút choáng váng, các vị tiền bối, xin hỏi lúc nào thì tiến hành khảo hạch thiên phú. Lúc này có một thanh niên trắng trẻo gầy gò bước nào. Mấy người trong phòng đều bỗng nhiên nhìn bản thân khiến anh ta có chút sợ hãi. Cậu tên là gì? Chú Thụy đột nhiên có một dự cảm không lành. Vãn bối Tân Thừa, thanh niên cung kính nói. Tần Trạm Tân Thừa, xui xẻo quá tôi bị lẫn lộn với nhau rồi. Ai có thể ngờ cùng một cái tên lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy được. Chú Thụy cười khổ nói, sư phụ, sao mà người cũng chưa làm rõ ra vậy chứ? Ta cũng nhầm mất rồi, ông già Bạch Phát uống một ngụm rượu, có chút lúng túng nói. Trận pháp này có thể dừng lại được không? Tần Sở Phi có hơi sốt ruột, cách chương.